Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4450, lừa gạt, suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ thẳng tắp lưng, tận lực giảm bớt cùng Trương Xuân Hoa tiếp xúc, thế nhưng là không có cách nào. Trương Xuân Hoa nữ tính tiền vốn, thực sự quá đủ, đảm nhiệm Chu Hoành Vũ thế, nào thẳng tắp sống lưng, cũng căn bản là không có cách thoát khỏi. Một bên khác, Trương Xuân Hoa cũng là xấu hổ muốn chết. Thế nhưng là cái này hắc muội không có đi qua huấn luyện, thực sự không thích, hợp ngồi cưỡi, một đường chạy chậm lên, lưng vô cùng không vững vàng. Vì không bị bỏ rơi đi, Trương Xuân Hoa duy nhất có thể làm, cũng là gắt gao, bám chặt Chu Hoành Vũ thân thể. Hắc muội mặc dù chỉ là tại chạy chậm mà thôi, nhưng là hắc muội thực lực dù sao còn tại đó, thời khắc này tốc độ, tuyệt đối là ngày đi 1000 dặm, đêm đi 800, như thế tốc độ nhanh dưới, không có chút nào tu vi Trương Xuân Hoa một khi rơi xuống, cái kia căn bản là không chết cũng tàn phế. Bởi vậy, vì bảo mệnh, Trương Xuân Hoa mặc kệ nội tâm nhiều xấu hổ, đều chỉ có thể dùng sức ôm chặt Chu Hoành Vũ, đầy đặn thân thể dán thật chặt tại Chu Hoành Vũ sống lưng trên lưng. Đến nỗi cái gì nam nữ chi phòng, đã hoàn toàn không tại Trương Xuân Hoa cân nhắc bên trong. Một đường tiến lên ở giữa, Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng vô cùng xấu hổ. Vì phân tán lực chú ý, làm dịu không khí ngột ngạt, Chu Hoành Vũ chủ động mở miệng nói. Đúng rồi, hai người các ngươi đều là cái gì thuộc tính, có khảo nghiệm qua sao? Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Trương Xuân Hoa mở miệng nói, ta trưởng thành, lễ thời điểm khảo nghiệm qua, ta là hỏa thuộc tính, nghe nói, là cái, gì thái âm chân hỏa, đến nỗi ni nhi, còn không có khảo nghiệm qua, chấm ngoặc kép, cái gì, thái âm chân hỏa, nghe được Trương Xuân Hoa lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời hoảng sợ, nói chung, nhật đại biểu dương, nguyệt đại biểu âm, bởi vậy, thái dương dẫn đầu, tất nhiên là hỏa hệ thuộc tính, thái âm dẫn đầu, tất nhiên là thủy hệ thuộc tính. Thế nhưng là, Trương Xuân Hoa thiên phú, lại là thái âm chân hỏa. Cái này không thích hợp a. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ nhanh chóng giò ra tay phải, khoác lên ni nhi trên trán của một đạo thân niệm. Trong nháy mắt tiến nhập ni nhi thân thể, nhanh chóng dò xét bắt đầu, thái dương chân thủy, tại Chu Hoành Vũ dò xét phía dưới, ni nhi thuộc tính, rất nhanh liền bị dò xét, đi ra, Chu Hoành Vũ lông mày, nhất thời nhíu thật chặt, không đúng, cái này thật không thích hợp, đột nhiên kéo một phát dây cương, Chu Hoành Vũ đột nhiên ghìm chặt hắc muội. Chu Hoành Vũ sắc mặt tái nhợt ngồi ngay ngắn ở hắc muội sống lưng trên lưng. Thật lâu không lên tiếng. Cảm nhận được Chu Hoành Vũ quanh thân tản ra rét lạnh uy áp. Trương Xuân Hoa, cùng ni nhi, nhất thời câm như hến. Lạnh lùng ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa. Chu Hoành Vũ lạnh lẽo mà nói. Ta, lấy thành thật đối đãi các ngươi. Các ngươi lại lấy lừa gạt đối lập. Thế nào? Gạt ta rất có ý tứ. Chơi rất vui thật sao? Ngoặc kép, cái gì? Ngươi, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Ni nhi đổ còn tốt. Một mặt ủy khuất xẹp mở cái. Miệng nhỏ nhắn, tội nghiệp nhìn xem Chu Hoành Vũ. Rất hiển nhiên, ni nhi cũng không có lừa gạt Chu Hoành Vũ. Không phải vậy sẽ, không như vậy ủy khuất. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ phía sau Trương Xuân Hoa, lại giống như bị sét đánh. Đồng dạng. Trong nháy mắt cứng đờ thân thể, lạnh lùng kéo một phát dây cương, Chu Hoành Vũ kéo biến thành đen muội, quay đầu hướng lai lịch đuổi đến trở về. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta là vô luận như thế nào cũng không có khả năng cùng lừa gạt ta người đồng bọn. Chấm ngoặc kép, hiện tại ta đưa các ngươi về băng xương thành, từ đó về sau các ngươi đi các ngươi dương quan đạo. Ta qua ta cầu độc mộc, đừng, van cầu ngươi, không muốn, chấm ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lãnh khốc lời nói, Trương Xuân Hoa triệt để hỏng mất. Hai tay ôm thật chặt Chu Hoành Vũ eo. Trương Xuân Hoa dùng lực lắc đầu. Cảm nhận được Trương Xuân Hoa động tác, Chu Hoành Vũ nói, hài tử thuộc tính, hoặc kế thừa phụ thân, hoặc kế thừa mẫu thân. Tình huống hiện tại là, Trương Xuân Hoa có được thái âm chân hỏa thuộc tính, Ni Nhi có được thái dương chân thủy thuộc tính. Trương Xuân Hoa thuộc tính, cùng Ni Nhi thuộc tính, hoàn toàn khác biệt, thậm chí là hoàn toàn ngược lại. Nói một cách khác, Ni Nhi phụ thân, khẳng định là thái dương chân thủy thuộc tính. Như vậy hiện tại vấn đề tới, Trương Xuân Hoa là thái âm chân hỏa, Trương Xuân Hoa phu quân là thái dương chân thủy, dạng này một đôi phu thê, thế nào khả năng sinh sôi ra đời sau đến, thủy hỏa còn khó có thể giao dung. Huống chi là cực hạn thái âm chân hỏa cùng thái dương chân thủy, có lẽ người bình thường không biết thái âm chân hỏa cùng thái dương chân thủy mang ý nghĩa cái gì. Nói đơn giản, thái cực đồ, âm dương song ngư ngư nhãn, cũng là thái âm chân hỏa cùng thái dương chân thủy. Trong đó, âm dương ngư bên trong, âm ngư mắt, cũng là trong âm một điểm trí dương. Là vì, thái âm chân hỏa, âm dương ngư bên trong, dương ngư mắt, cũng là dương bên trong một điểm trí âm, là vì thái dương chân thủy. Đây là hai loại cực đoan lực lượng. Là vô luận như thế nào cũng không có khả năng dung hợp. Cả hai thật tiếp xúc lời nói sẽ chỉ chính phụ bù trừ lẫn nhau, hóa thành hư vô. Một cái có được thái âm chân hỏa cùng thái dương chân thủy phu thê là không thể nào đản sinh ra đời sau. Bởi vậy Trương Xuân Hoa cho Chu Hoành Vũ tình báo là giả. Nói một cách khác, Trương Xuân Hoa là đang lừa gạt Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ nếu không phải ngượng nghịu mặt, thực sự không cách nào ngồi nhìn hai mẹ con này đi chết. Hắn căn bản cũng không muốn chia tâm hắn chú ý. Nhưng là bây giờ, hắn đã đủ kiểu chiều theo. Cái kia Trương Xuân Hoa, lại còn lời nói dối lừa bịp hắn. Dạng này người, Chu Hoành Vũ là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng tiếp nhận. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ quyết tuyệt khống chế lấy hắc muội, hướng băng xương thành chạy trở về, nhìn phía trước băng xương thành càng ngày càng gần, Trương Xuân Hoa cuối cùng triệt để hỏng mất. Một khi Chu Hoành Vũ triệt để từ bỏ nàng, như vậy chẳng những lý tưởng cùng mộng tưởng toàn bộ hóa thành hư không, trọng yếu nhất chính là nàng và Nhi chỉ sợ liền mệnh đều giữ không được. Van cầu ngươi, ôm thật chặt Chu Hoành Vũ, Trương Xuân Hoa nói, van cầu ngươi, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi. Thật sự là, ta thật không biết cần phải thế nào nói. À, trên thực tế, ta là bởi vì thực sự không cách nào giải thích, sợ ngươi hiểu lầm ta đang gạt ngươi, cho nên mới lừa ngươi. Cái gì? Nghe được Trương Xuân Hoa lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi ngạc nhiên. Ý gì? Bởi vì sợ Chu Hoành Vũ hiểu lầm nàng lừa hắn, cho nên mới lừa hắn. Lời này nghe thế nào như thế khó chịu đâu. Kéo lại dây cương, Chu Hoành Vũ nói, ta không thể nhất tiếp nhận cũng là lừa gạt, dù là một lần đều không được. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, cẩn thận đem sự kiện này nói rõ ràng. Ngươi một cái có được thái âm chân hỏa người, thế nào khả năng cùng có được thái dương chân thủy nam nhân sinh hạ đời sau? Ngoặc kép. Trương Xuân Hoa sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, nếu có thể lời nói, nàng thật sự là không muốn nói. Thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, đã không khỏi nàng định đoạt. Bày ở trước mặt nàng, chỉ có hai con đường. Một đầu là nói chi tiết ra hết thảy, sau đó tiếp tục lưu lại Chu Hoành Vũ bên người. Một cái khác đầu, liền tiếp tục lấn giấu giếm đi, sau đó bị Chu Hoành Vũ vứt bỏ, triệt để mất đi hết thảy. Nàng có lựa chọn sao? Rất hiển nhiên, cũng không có. Run rẩy hít vào một hơi, Trương Xuân Hoa nhẹ nhàng buông ra ôm lấy Chu Hoành Vũ hai tay, một chút cả sửa lại một chút suy nghĩ sau khi lẩm bẩm tố nói, hết chương.